pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Tinh Tế Tỷ Đệ 6. Lâm Tịch nhìn Mai Lệ, mụ mụ, ta tưởng ngày mai lại đi thử xem. Nếu ngày mai vẫn là không có thu hoạch, kia về sau đều không ra đi, Mai Lệ có điểm kinh ngạc. Cái này đầu gỗ chưa bao giờ sẽ phản bác chính mình nói. Chẳng lẽ là những cái đó dược, nàng chưa từng có biểu tình trên mặt treo thực đông cứng cười. Nỗ lực đem thanh âm lộng nhu hòa chút, Bella, nói cho mụ mụ, ngươi có ăn luôn thể lực dược tề sao? Có a, Bella đều ăn, bằng không không sức lực công tác, Lâm Tịch không chút do dự trả lời. Thấy nàng cùng bình thường cũng không có cái gì bất đồng. Mai Lệ giống như nhẹ nhàng thở ra. Vậy được rồi, ngày mai nhìn nhìn lại. Nhưng là ngươi hôm nay muốn nhiều làm chút thủ công tới, nàng thật dài ngáp một cái. Duỗi một chút thôi trắng vòng eo. Mệt chết, ta đi trước ngủ một lát, hôm nay buổi tối. Lâm Tịch vẫn luôn làm thủ công đến đêm khuya mới bãi. Ngoài cửa rình coi đôi mắt vừa lòng rời đi. Lâm Tịch nhàn nhạt cười lạnh, cho rằng phóng nhẹ bước chân. Lão tử liền không biết ngươi chạy tới giám thị sao. Ngày hôm sau Lâm Tịch đi được so hướng sáng sớm rất nhiều. Jerry lo lắng nhìn nàng. Ngươi sẽ mệt chết, Bella, chờ ta trưởng thành. Jerry đi công tác, Bella mỗi ngày đi đánh tinh bài thì tốt rồi. Lâm Tịch sờ sờ hắn mềm mại phát. Trong lòng thực chua xót. Ở tiểu Jerry trong lòng nhất định cảm thấy cái gì đều không làm mỗi ngày đánh tinh bài là hạnh phúc. Nhất sự tình đi. Đứa nhỏ này cũng không biết hiện tại tìm công tác nhiều khó. Kiện toàn người đều chạy tới nhặt rác rưởi. Huống chi hắn một cái tàn tật hài tử. Ở tinh tế, nhất không thiếu chính là người. Những cái đó giàu có nhân gia. Mỗi ngày hưởng lạc là bọn họ tồn tại duy nhất mục tiêu. Chỉ cần có tinh tệ, không có người mua không được đồ vật. Người nghèo tưởng xoay người chỉ có thể dựa vận khí. Nếu ngươi vận khí đủ hảo. Khai phá xuất tinh thần dị có thể. Như vậy chúc mừng ngươi. Có thể đi quân đội. Thao tác uy phong lẫm lẫm cơ giáp. Cùng những cái đó thiên kỳ bách quái trùng tộc ẩu đả. Nơi đó tuyệt đối là một cái năng giả thiên đường. Tinh tế chiến tranh cơ hồ mỗi ngày đều ở phát sinh. Bộ đội yêu cầu đại lượng thành công khai phá xuất tinh thần lực dị năng cơ giáp chiến sĩ. Chỉ có cường đại tinh thần lực mới có thể càng tốt phát huy cơ giáp tác dụng. Không có khai phá xuất tinh thần lực dị năng cũng không cần chán ngán thất vọng. Ngươi còn có thể năng, mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ ở hài tử 10 tuổi trước kia đưa đi thí nghiệm. Chỉ cần tinh thần lực dao động khác hẳn với thường nhân. Chẳng sợ ngươi chỉ là S cấp cũng sẽ trực tiếp bị đưa đi chuyên môn trường học huấn luyện. Khai phá tinh thần lực. Đại bộ phận người đều là không có. Như vậy ngươi có dưới vài loại lựa chọn. Có thể đi liền đọc tinh tế thể thuật trường học. Nơi đó có chuyên nghiệp thầy giáo lực lượng. Thành bộ dạy học hệ thống. Đa dạng phồn đa huấn luyện phương pháp. Làm ngươi trở thành một cái có thể tùy tiện đem thái sâm dây thành cặn bã hình người giết chóc máy. Móc, trang bị thượng điện từ mạch xung thương. Laser đao như vậy lực sát thương bạo biểu vũ khí. Sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Người như vậy tuy rằng so ra kém tinh thần lực bạo lều cơ giáp chiến sĩ. Đãi ngộ cũng là tương đương không tồi. Biểu hiện ưu dị làm theo sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương. Lên làm tổng giám đốc, đảm nhiệm CEO. Nghênh thú Bạch Phú Mỹ thay đổi ngươi số điều ti vận mệnh. Nếu bộ đội cũng không có lựa chọn ngươi. Như vậy ngươi cũng có thể sửa đầu những cái đó phú hào làm cận vệ chi lưu. Chỉ cần ngươi thân thủ lợi hại khoát đi ra ngoài, đãi ngộ giống nhau cũng sẽ không kém mơ siêu thật sự không được ngươi còn có thể làm tinh đạo. Tung hoành ở màu xám mảnh đất, vẫn như cụ kiếm được bồn mãn bát mãn, trở lên đều không được. Như vậy ngươi liền làm thủ pháp lương dân, ngoan ngoãn lãnh tinh tế liên bang cứu tế. Mỗi tháng 20 bình thấp kém nhất sinh mệnh nguyên, sau đó ăn no chờ chết, cái này ngươi không thích, có thể, nếu ngươi tự nhận phê không tồi, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi còn có cuối cùng một cái lộ, ra, đi, bán, trở lên đều không được, ngươi liền có thể đi tìm chết, nhưng là thỉnh chú ý, nếu tự sát chưa toại, tinh tế liên bang chính phủ sẽ phán định ngươi lãng phí tài nguyên tội, hủy bỏ đối với ngươi cứu tế. Cái này rốt cuộc được như ước nguyện, có thể an tâm đi tìm chết. Buổi sáng trấn nhỏ, không có ban ngày những cái đó gào thét mà qua các loại huyền phù xe. Không có trên đường uể oải ỉu xìu chào hàng tinh thú thịt tiểu thương. An tĩnh đến giống như tử thành, cẩn thận khởi kiến, Lâm Tịch cũng không có bạt túc chạy như điên, mà là thẳng đến ra khỏi thành lúc sau mới chạy như điên mà đi. Nàng ở trong gió bay nhanh, phong phất ở trên mặt đều lệnh người cảm giác được tự do hơi thở. 20 đoạn cầm có thể tu luyện, chỉ cần đối mặt không phải những cái đó được xưng liên bang thiết phách thường tinh tế bộ đội. Nàng ít nhất có thể giữ được tánh mạng. Ở Bella hỗn loạn trong trí nhớ, đệ đệ là 10 tuổi năm ấy mất tích, kia một năm nàng 22 tuổi, đóa hoa giống nhau tuổi tác, bị một cái biến thái trung niên nam nhân tra tấn đến chết. Còn có 4 năm, nàng nhất định phải đuổi ở bi kịch phát sinh trước nắm giữ chính mình vận mệnh. Tới rồi rừng cây bên cạnh, cũng không có bất luận cái gì dị thường, Lâm Tịch nhanh chóng đem vài thứ kia bôi trên toàn thân. Sau đó, chợt lóe thân liền vào trong rừng rậm mặt, linh khí như cũ là như vậy đầy đủ, hô hấp chi gian làm nhân thần thanh khí sảng, tựa hồ liền tâm tình đều trở nên sung sướng lên. Lâm Tịch cũng không có trì hoãn thời gian, nàng muốn tìm được tinh khư trùng. Cứ việc, Lâm Tịch dọc theo đường đi không ngừng cấp chính mình làm trong lòng xây dựng. Không phải sợ, kia chỉ là đồ ăn, không phải sâu. Giảng thật, giống nhau nữ hài tử sẽ sợ hãi loài rắn nàng cũng không phải thực sợ hãi. Chính là nàng trời sinh liền sợ hãi thịt sâu hoặc là nhiều đủ sâu. Tỉ như cuống chiếu, con rết linh tinh, thật sự sẽ làm Lâm Tịch hỏng mất. Cứ việc không ngừng thôi miên chính mình, không có gì đáng sợ, không có gì đáng sợ. Chính là đương thấy hàng ngàn hàng vạn tùm tinh khư trùng thời điểm. Lâm Tịch lấy tay vịn ngạch. Chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời cuồng hao hai cái chữ to. Ngoạ tao, từ trước thời điểm, chỉ là một vạn chỉ tôm tích ở. Bút thù các www.biqusa.info. Trong đầu rít gào mà qua, hiện tại là 100 triệu chỉ tôm tích ở trước mắt rít gào mà qua. Lâm Tịch nước miếng tích tí tách, sớm biết rằng tinh khư trùng kỳ thật chính là tôm tích. Lão nương sẽ lấy càng mau tốc độ bão táp tới. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, có cái không sai biệt lắm 4-5 mẫu đất lớn nhỏ hồ nước. Trên bờ rậm rạp tất cả đều là tôm tích, xem mặt nước sóng gợn nhộn nhạo, phòng trừng trong nước cũng ít không được, rõ ràng là có cái gì ở thường xuyên bơi lội bộ dáng. Nước ngọt tôm tích không biết có mộc có trong biển ăn ngon a. Đây là... Bắt đầu chỉ có một đống tôm tích, như thế nào phát triển toàn dựa nó. Chỉ thấy này đó lớn nhỏ không đồng nhất màu xanh nhạt tôm tích. Phi, tinh khư trùng nhóm, ngẩng đầu nhỏ, không ngừng đối với không trung gật đầu. Miệng một nuốt vừa phun rõ ràng là ở hấp thu linh khí. Lâm Tịch nhất thời giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh, tìm được rồi một cái có thể tùy ý tàn sát này đó sinh linh lý do. Đoạt lão tử linh khí, A Lê nói qua, này giúp hóa không có gì lực công kích, duy nhất có thể công kích người chính là chúng nó sinh ra cái loại này khí độc. Lâm Tịch chậm rãi hướng về tinh khư trùng tới gần, càng ngày càng gần, mãi cho đến có thể duỗi tay bắt được nó thời điểm. Phụ cận hơn 10 chỉ tinh khư trùng đột nhiên không hề dấu hiệu tứ tán mở ra. Giống như, ở tránh né nàng, Lâm Tịch nhe răng cuồng tiếu. Hay là lão nương tới tinh tế cũng có nữ chủ quang hoàn. Chúng tôm tích, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là ngại xú. Lâm Tịch duỗi tay như điện, bắt được một con cẩn thận quan sát, cùng tôm tích vẫn là có điểm khác nhau. Đầu cùng cái đuôi càng tiểu chút, trên người ngạnh xác hơi mềm một ít, cái này hóa ở Lâm Tịch trong tay dễ dụa, hai cái kìm không ngừng múa may, chính là lại không gặp được Lâm Tịch mảy may. Hết chương.